Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 855, mang trong lòng tử trí huyền thanh. Không đề cập tới phong tử thần chuyển thế thân, ở hoang cổ đại lục như thế nào khổ tu, liền nói ngũ đại bộ châu bên trong, theo thời gian trôi qua, cái kia đông đảo bậc đại thần thông đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đang tìm thời cơ thích hợp. Lấy chuyển thế đến Trung ương Thần Châu, mà phong tử thần, câu trần, liền yên lặng ngồi ngay ngắn ở dưới thế giới thụ, lấy chờ đợi bậc đại thần thông đến, an bài xong các thần chuyển thế. Chỉ là, còn chưa chờ đến bậc đại thần thông, ngay tại nhắm mắt trầm tư phong tử thần, tựa như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Trung ương Thần Châu một góc nào đó. Liền thấy, nơi đó mây tía mênh mông cuồn cuộn 3000 dặm, sinh ra đủ loại thiên địa dị tượng. Chợt, mây tía bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một thân mặc áo bào tím, hình dạng ước chừng 70-80 tuổi lão giả. Nhìn lão nhân kia bộ dáng, rõ ràng chính là Thái Thanh Thánh Nhân Thiện Thi Thái Thượng Lão Quân. Thái Thanh Thánh Nhân phái hóa thân hạ giới chuyển thế rồi. Dĩ nhiên không phải. Đừng nói là Thái Thượng Lão Quân chuyển thế đến nhân tộc, chính là Thái Thanh Thánh Nhân chuyển thế đến nhân tộc, phong tử thần cũng sẽ không chấn kinh. Mặt khác, liền xem như Thái Thanh Thánh Nhân muốn chuyển thế vào nhân tộc, cũng không vòng qua được phong tử thần, cần phải đi qua thần đồng ý. Nhưng trước mắt này cùng Thái Thượng Lão Quân dáng dấp giống nhau đạo nhân, tại không có báo cho phong tử thần tình huống dưới, vẫn như cũ chuyển thế vào nhân tộc. Cái này không phải do thần không khiếp sợ, trong thiên hạ có này có thể vì đó, trừ Hồng Quân đạo tổ, phong tử thần cũng không nghĩ ra những người khác, chỉ có Hồng Quân đạo tổ, tại mượn nhờ thiên đạo lực lượng tình huống dưới, mới có thể giấu giếm được phong tử thần cảm giác chuyển thế vào trong nhân tộc. Đây cũng chính là nói, phong tử thần trước mắt cái này Thái Thượng Lão Quân chính là Hồng Quân đạo tổ. Nghĩ như vậy, phong tử thần đột nhiên nhìn thấy cái kia vừa mới đản sinh Thái Thượng Lão Quân, tựa như phát hiện thần tồn tại, đúng là hướng thần vị trí chừng mắt nhìn. Chợt, vô biên mây tía tràn ngập, che kín phong tử thần ánh mắt. Tiếp xuống, mặc cho phong tử thần dùng hết thủ đoạn, cũng là không thể khám phá tầng này mây tía. Khá lắm, thực trùy, đây chính là Hồng Quân đạo tổ. Hẳn là thần một sợi ý niệm chuyển thế. Nếu là Thái Thanh Thánh Nhân mà nói, không thể gạt được phong tử thần cảm giác không nói, càng không năng lực che kín thần ánh mắt. Cho nên, vấn đề đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể nhường Hồng Quân đạo tổ phân ra một sợi ý niệm chuyển thế vào nhân tộc, lại còn không phải lấy danh nghĩa của mình, mà là mượn cớ Thái Thanh Thánh Nhân danh tiếng, giả mạo thần hóa thân Thái Thượng Lão Quân, cũng chính là Hồng Quân đạo tổ, mới dám làm như vậy. Nếu là đổi thành người khác, người giả mạo cái Thái Thanh Thánh Nhân thử một chút, cái thứ nhất tìm ngươi phiền phức, chính là thiên đạo, thiên đạo người phát ngôn, há lại tốt như vậy giả mạo. Sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân chắc chắn dơ cao Thái Cực Đồ, nhường ngươi biết như thế nào Thánh Nhân oai, như thế nào khai thiên chí bảo. Bất quá, cái này giả mạo thần người, nếu là Hồng Quân đạo tổ mà nói, cái kia Thái Thanh Thánh Nhân đoán chừng liền cái dám cũng không dám thả một cái. Thậm chí, thần còn không thể chủ động bộc lộ ra thân phận của Hồng Quân đạo tổ. Phải nghĩ biện pháp che giấu thế nhân, để cho thế nhân nhận định, cái này Hồng Quân đạo tổ hóa thành Thái Thượng Lão Quân, chính là thần hóa thân, Thái Thanh Thánh Nhân, ta thật là khó. Chính như phong tử thần phỏng đoán như vậy, lúc này bát cảnh cung bên trong Thái Thanh Thánh Nhân, tâm tình dị thường phức tạp. Hồng Quân đạo tổ giả mạo thần sự tình, thần làm sao không biết được. Thậm chí, thần so phong tử thần biết đến đều muốn sớm. Bởi vì, Hồng Quân đạo tổ ở chuyển thế phía trước, trực tiếp phong ấn thần ở thiên đình hóa thân Thái Thượng Lão Quân, cũng đem nó mang ở bên người. Không sai. Cái kia Trung ương Thần Châu Thái Thượng Lão Quân, mặc dù là Hồng Quân đạo tổ, nhưng chân chính Thái Thượng Lão Quân lại bị thần mang theo trong người, theo thần cùng nhau hành động. Mà lại, Hồng Quân Đạo Tổ cũng vô dụng che đậy Thái Thượng Lão Quân cảm giác. Cho nên, thần có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới đã phát sinh tất cả. Đổi nói mà, Hồng Quân Đạo Tổ chỗ kinh lịch tất cả, đều sẽ thành thần kinh lịch. Hồng Quân Đạo Tổ mục đích làm như vậy, Thái Thanh Thánh Nhân đều hiểu. Đây là thuận tiện sau khi chuyện thành công. Hồng Quân Đạo Tổ tốt đem thân phận trả lại cho Thái Thượng Lão Quân. Đến lúc đó, Hồng Quân Đạo Tổ công thành lui thân. Thật Thái Thượng Lão Quân cũng có thể không để lại dấu vết. Đem giả dối Thái Thượng Lão Quân thay thế. Như thế, thần không biết, quỷ không hay. Hồng Quân Đạo Tổ làm như vậy, cũng chờ nếu là báo cho Thái Thanh Thánh Nhân. Không thể đem thần thân phận cho tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, cũng không biết như thế đại phí khổ tâm giả mạo Thái Thượng Lão Quân. Sư Tôn A, người thật là biết cho đệ tử tìm phiền toái. Ngày nay, đệ tử chỉ hy vọng, người ít đắc tội một nhóm người, chớ có làm cho thế gian đều là địch. Bằng không, đệ tử liền thảm. Bát Cảnh Cung bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân vẻ mặt cay đắng vẻ. Bất đắc dĩ A, thần lần này, nhất định vì Hồng Quân Đạo Tổ bị nồi đen. Hồng Quân Đạo Tổ đều muốn giả tá thần danh nghĩa làm việc. Hiển nhiên muốn làm không phải là cái gì ánh sáng rực rỡ sự tình. Nếu không phải như thế, trực tiếp lấy danh nghĩa của mình hành động chẳng phải được rồi. Việc này nha, hoặc là làm người buồn nôn, hoặc là ám muội, nhưng vô luận nói như thế nào, kết quả cuối cùng khẳng định là phải đắc tội người. Ân, đắc tội với người chính là thần Thái Thượng Lão Quân, mà không phải Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu là người khác làm như thế, Thái Thanh Thánh Nhân đã sớm động thủ dạy hắn làm người. Có thể người này là Hồng Quân Đạo Tổ mà nói, thần liền chỉ có thể nhận xuống, thuận tiện gửi hy vọng ở Hồng Quân Đạo Tổ ít đắc tội một số người. Ai, không có cách, ai bảo người ta là sư tôn, chính mình là đệ tử đâu. Thái Thanh Thánh Nhân như thế nào phiền muộn, Phong Tử Thần không rõ ràng lắm, nhưng thần hiện tại ngược lại là thẳng buồn bực. Làm sao êm đẹp, Hồng Quân Đạo Tổ liền chuyển thế đây. Thần là có cái gì mưu tính, hay là nói, là cảm thấy nhân tộc phát triển quá nhanh, chuẩn bị mượn cơ hội lần này ép một chút nhân tộc. Trong lòng suy nghĩ bay loạn, Phong Tử Thần nhất thời không làm rõ ràng được Hồng Quân Đạo Tổ mục đích. Cho nên, càng nghĩ phía dưới, Phong Tử Thần cũng quyết định chuyển thế vào nhân tộc, tự mình đi nhìn một chút, Hồng Quân Đạo Tổ đến tột cùng có cái gì mưu tính. Bất quá, lần này chuyển thế không thể là thần đi, cái kia động tĩnh quá lớn, đến biến thành người khác đi. Ai, tự nhiên là Huyền Thanh. Lúc đến bây giờ, Huyền Thanh cũng nên biến mất, bằng không, nếu như chờ có một ngày, thân phận của Huyền Thanh bạo lộ ra, cái kia phiền phức mới là lớn, Tam Thanh phải cùng Phong Tử Thần liều mạng không thành. Mà lại, suy nghĩ một chút tràng diện kia, Phong Tử Thần đã cảm thấy rất xấu hổ. Mặt khác, cũng không ai biết đứng tại Phong Tử Thần bên này, việc này thần thật là đuối lý. Dùng hóa thân bái Tam Thanh vi sư cũng liền thôi. Học thành về sau, lại còn dám cùng Tam Thanh là địch. Đây là muốn khi sư diệt tổ a? Không, cái này so khi sư diệt tổ còn ác liệt. Bởi vì thân phận của Huyền Thanh còn chưa bại lộ. Hay là Phong Tử Thần an bài ở Tam Thanh bên người một cái đinh. Đây là tại chơi vô gian đạo. Hay là đem Tam Thanh làm đồ đần đùa nghịch. Tam Thanh nếu là biết, chính mình vất vả bồi dưỡng đệ tử, chính là tử địch của mình. Phong Tử Thần hóa thân, cái kia các thần còn không phải tức điên, trực tiếp liền biến thành tam giới trò cười. Nếu là đổi thành Phong Tử Thần là Tam Thanh, có lần này tao ngộ, kia thật là xấu hổ giận dữ đến hận không thể tự sát. Tam Thanh có lẽ sẽ không muốn tự sát, nhưng tuyệt đối sẽ nghĩ đến đem Phong Tử Thần xử lý. Không chết không thôi cái chủng loại kia. Cho nên, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, Phong Tử Thần phải thừa dịp lấy thân phận của Huyền Thanh còn chưa bại lộ thời khắc, triệt để đem cái này tai họa ngầm giải quyết hết. Về phần như thế nào giải quyết, vậy cũng chỉ có nhường Huyền Thanh đi chết. Chỉ cần Huyền Thanh chết rồi, mà lại còn là không cách nào phục sinh cái chủng loại kia. Cái kia thần trên người tất cả đều biết tan thành mây khói. Thần cùng phong tử thần quan hệ trong đó cũng biết triệt để phủ bụi. Không người biết được cái kia Huyền Thanh muốn thế nào triệt để chết đi. Vậy liền cùng thần tiếp xuống chuyển thế vào nhân tộc. Chuyện cần làm có quan hệ. Nói thật, Huyền Thanh việc này, phong tử thần cảm thấy mình thẳng oan. Thần cũng không muốn chơi vô gian đạo a. Lúc trước thần nhường Huyền Thanh bái thượng thanh thánh nhân vi sư, chẳng qua là cảm thấy chính mình tiền đồ không rõ, tốt cho mình lưu đầu đường lui thôi. Nếu là chính mình bất hạnh chết bởi yêu tộc đồ người kiếp nạn bên trong, liền có thể lấy thân phận của Huyền Thanh lần nữa tới qua. Khi đó phong tử thần làm sao có thể nghĩ đến chính mình biết đi đến hôm nay một bước này, cùng Tam Thanh trở thành tử địch. Trời có mắt rồi, thần ban sơ mục đích thật chỉ là vì chính mình lưu đầu đường lui thôi. Có trời mới biết, vô tận tuế nguyệt về sau, sự tình liền diễn biến đến một bước này. Đây đều là quá nhiều ngoài ý muốn tạo thành. Cùng phong tử thần không ánh sáng. Mặt khác, Huyền Thanh đương nhiên mặc dù là chuẩn bị bái thượng thanh thánh nhân vi sư, có thể thần không phải là còn chưa có đi sao? Là thượng thanh thánh nhân chủ động tới cửa thu thần làm đồ đệ. Không phải là Huyền Thanh chủ động, là thượng thanh thánh nhân chủ động. Thần là bị động. Muốn trách liền trách thượng thanh thánh nhân. Tóm lại, thần không có sai, đều là người khác sai. Nhớ tới tương lai thân phận bại lộ lúc tràng cảnh, phong tử thần điên cuồng ở trong lòng trốn tránh lấy trách nhiệm. Đảo bồng lai bên trên, đang lúc bế quan Huyền Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Ai, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Bất quá, cũng xác thực nên cùng Tam Thanh làm kết thúc. Tiếp tục mang xuống, sẽ chỉ làm sự tình biến càng ngày càng hỏng bét. Đến lúc đó thân phận bại lộ, chính là một hồi thiên địa hạo kiếp a. Thở dài, Huyền Thanh một bước phóng ra, rời đi bồng lai tiên đảo, hướng Kim Ngao đảo chạy đi. Lấy Huyền Thanh đối với Tam Thanh hiểu rõ, một khi các thần biết được chân tướng sự tình, thẹn quá hóa giận phía dưới, ắt phải không có hủy đi hồng hoang, trùng tạo càn khôn tâm tư. Khi đó, thiên địa mở lại, qua lại tất cả đều sẽ bị táng rơi. Có quan hệ với Tam Thanh hắc lịch sử, tự nhiên cũng theo đó thành không. Về phần đám đại thần thông giả, nhìn thấy hủy thiên diệt địa Tam Thanh về sau, chính mình liền biết quên mất liên quan tới Huyền Thanh ký ức. Không, kém chút quên, Huyền Thanh còn không có thành tựu hỗn nguyên cảnh giới. Cho nên, thiên địa hủy diệt, thần đồng dạng sẽ chết. Bậc đại thần thông bất tử bất diệt là dựa vào hồng hoang thiên địa. Nếu như hồng hoang thiên địa hủy diệt, cái kia bậc đại thần thông mất đi dựa vào, chết chính là thật chết rồi, sẽ không phục sinh. Nếu là Tam Thanh hạ quyết tâm lấy hủy diệt thiên địa làm đại giá, tuyệt đối có thể đem Huyền Thanh triệt để ma diệt. Hết thảy liên quan tới thần tồn tại vết tích đều đem triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bao quát đám người đối với thần ký ức, cũng chỉ có hỗn nguyên cấp bậc tồn tại mới có thể nhớ mang máng đã từng hồng hoang có một cái gọi là Huyền Thanh bậc đại thần thông. Chớ hoài nghi, một khi thân phận của Huyền Thanh bại lộ, Ba Thanh tuyệt đối với có thể xuống được cái này ngoan thủ. Trước kia có nhiều yêu thích Huyền Thanh, khi đó liền có nhiều hận thần. Chuyện gì làm không được. Huyền Thanh tốc độ rất nhanh, lại đảo bồng lai rời Kim Ngao đảo cũng không xa. Cho nên, rất nhanh, Huyền Thanh liền đến Kim Ngao đảo. Đi tới ở trên đảo, Huyền Thanh xe nhẹ đường quen tiến về trước Thượng Thanh Điện. Nơi đó chính là Thông Thiên giáo chủ chỗ tu luyện. Cùng nhau đi tới, thật cũng không đụng phải bao nhiêu tiệt giáo đệ tử. Phong thần từng cướp về sau, tiệt giáo đến cùng hay là tàn lụi. Trừ hạch tâm đệ tử có thể giữ lại bên ngoài, còn lại đại bộ phận đệ tử bình thường cơ bản đều chết hết, hoặc là lên phong thần bảng, hoặc là vào phong quỷ bảng. Ngày xưa vạn tiên triều bái tiệt giáo, lại không phụ ngày xưa cường thịnh lúc rầm rộ. Bất quá, chính là như vậy, tiệt giáo thực lực hay là mạnh hơn xiển giáo. Về phần Tây Phương giáo, đó cũng là so với không lên hồng hoang đệ nhất đại giáo. Dù là tổn thất nặng nề, vẫn như cũ là Hồng Hoang đệ nhất đại giáo. Không phải là Tiệt giáo quá cường đại, mà là còn lại đại giáo biểu hiện quá mức kéo đổ. Đệ tử đến đây bái kiến sư tôn. Thượng Thanh ngoài điện, Huyền Thanh cung kính hô, nương theo lấy một tiếng kẽo kẹt, Thượng Thanh điện cửa lớn chậm chậm kéo ra. Đồng thời, Thông Thiên giáo chủ âm thanh cũng là vang lên, tiến đến, chở Huyền Thanh vào điện. Thông Thiên giáo chủ mới vừa mở to mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Huyền Thanh, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến vi sư nơi này đến? Đối với Huyền Thanh cái này đệ tử ưu tú nhất, Thông Thiên giáo chủ hay là rất quan tâm. Biết được thần bởi vì hảo hữu nhân hoàng thành đạo sự tình bị kích thích, những năm gần đây một mực thâm cư không ra ngoài, cố gắng tu luyện để sớm ngày tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đệ tử như thế cố gắng, sư phụ tự nhiên không tiện nói gì, chỉ có thể yên lặng duy trì thần ngẫu nhiên làm tướng giảng giải một cái Hỗn Nguyên chi đạo. Bất quá Huyền Thanh cũng xác thực không chịu thua kém. Một thời gian không gặp, thần cảnh giới, mặc dù hay là chuẩn thánh đại viên mãn tình trạng, nhưng nó khí tức, càng thêm trầm ổn, không thua tại những cái kia đỉnh phong đám đại thần thông giả. Điều này nói rõ, Huyền Thanh đã đem chuẩn thánh cảnh giới đi đến cực hạn. Có thể bắt đầu đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công việc. Ân, không sai, chuẩn thánh đại viên mãn về sau liền có thể đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây mới thực sự là tu luyện trình tự. Chuẩn thánh về sau chính là Hỗn Nguyên, nơi nào có cái gì nửa bước thuyết pháp. Cảnh giới đến đại viên mãn, vào không thể vào, liền có thể đột phá. Cái gọi là nửa bước Hỗn Nguyên chính là chuẩn thánh đại viên mãn xung kích Hỗn Nguyên cảnh giới sau khi thất bại sản phẩm. So chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả mạnh, so chân chính Hỗn Nguyên cường giả yếu, kẹt tại nửa đường nửa vời. Vì vậy xưng là nửa bước Hỗn Nguyên. Nửa bước Hỗn Nguyên đều là kẻ thất bại. Về phần người thành công, trực tiếp thành đạo, tấn thăng làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà lúc này Huyền Thanh chính là đến dạng này cảnh giới. Mà thần sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, chỉ có thể nói tạo hóa thanh liên nghiêu bức, không hổ là khai thiên chí bảo. 24 phẩm tạo hóa thanh liên, Hồng Hoang thứ nhất phụ trợ chí bảo, tạo hóa ngọc điệp cũng không sánh nổi. Huyền Thanh xếp bằng ở sen xanh phía trên, tu vi tựa như cưỡi tên lửa tăng cường nhanh chóng, ngắn ngủi mấy chục vạn năm liền đem chuẩn thánh cảnh giới đi đến cực hạn. Đối với Thông Thiên giáo chủ thi lễ một cái, Huyền Thanh nói, khải bẩm sư tôn, đệ tử chuẩn bị chuyển thế vào nhân tộc, thực tiễn chính mình đại đạo con đường, là cho nên chuyên tới để bẩm báo sư tôn một tiếng. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, nói, nên như thế, gần nhất rất nhiều đại thần thông đều muốn chuyển thế vào nhân tộc, lấy thực tiễn con đường của mình, tìm kiếm chính mình thành đạo cơ duyên. Người nơi này lúc chuyển thế, ngược lại là có thể cùng các thần luận đạo một phen. Nói không chừng đã đột phá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.